tôi rốt cuộc có phải là con người hay không? Chương 228. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thợ săn và con mồi không cố định. Cả hai bất cứ lúc nào cũng có thể thay đổi cho nhau. Vân Xuyên tìm thấy thợ săn tóc trắng không phải là khó khăn. Thậm chí rất thoải mái. Đối phương dường như đặc biệt chờ đợi anh. Dựa vào bức tường gương. Sau đó nhìn gương ngẩn người. Không có cái bóng của anh ở trong gương. Vân Xuyên sử dụng mắt đêm, bất động thanh sắc tới gần hắn. Dưới chân lại đột nhiên lún xuống. Giống như dẫm vào đầm lầy. Càng động càng lún nhanh. Bằng chính mình không cách nào thoát ra được. Đó là một cái bẫy. Bề mặt sàn này không có gì bất thường. Mịn màng như ban đầu. Nhưng chỉ cần ai đó bước vào phạm vi và vị trí bước vào sẽ sụp đổ. Vân Xuyên lúc này là trạng thái ẩn nấp. Nhưng cả người cũng không phải biến mất. Thật sự đem sàn nhà trạng thái đầm lầy dẫm ra hai cái hố. Thợ săn tóc trắng chú ý tới tình huống bên này. Nghiêng đầu nhìn qua. Bắt được cậu. U Linh. Hắn giơ tay lên. Với một khẩu súng bỏ túi trong tay. Trông giống như một món đồ chơi. Và họng súng nhắm vào vị trí của Vân Xuyên. Mặc dù không thể nhìn thấy bóng dáng của U Linh. Nhưng đối phương chắc chắn ở đó. Tàng hình. Đa dị năng. Trong số những người kỳ lạ cũng là một sự tồn tại rất đặc biệt. Đáng tiếc, vốn nên nghiên cứu kỹ năng lực khác. Dễ dàng như vậy sẽ bị coi là con mồi J3TCS3T. Trong lòng nói đáng tiếc, khóe miệng thợ săn tóc bạc lại nhếch lên. Hắn ta không ngần ngại bóp cò. Trên mặt bỗng nhiên truyền đến đau nhức. Giống như có người hung hăng đá vào mặt lại dùng sức nghiền nát. Đau đến mức khiến người ta không thể suy nghĩ. Người đàn ông tóc bạc kêu lên một tiếng đau đớn. Nhưng bàn tay của hắn vẫn nâng lên rất ổn định. Liên tiếp, viên đạn bắn vào mục tiêu theo quỹ đạo ban đầu mà hắn đã định ra. Loại tình huống này hắn đã sớm có dự liệu. Khu khán giả có người của hắn. Từ những thợ săn khác thu thập tư liệu. U Linh, ở khu vực tin nhắn trực tiếp nói cho hắn biết. Hắn tự nhiên sẽ có chút chuẩn bị tâm lý. Hắn còn biết trong tay. U Linh, có sợi tơ mỏng như sợi tóc. Sẽ chui vào ngũ quan của người. Liền luôn lưu ý chung quanh. Phòng ngừa bị đánh lén. T. Mơ hồ nghe được tiếng tơ tơ ma sát vải vóc vang lên. Ngay sau đó bắp chân căng thẳng. Bị thứ gì đó quấn lấy. Một cỗ mạnh mẽ đem thợ săn tóc bạc kéo ngã. Cái gì? Thợ săn tóc trắng mở to hai mắt. Mấy sợi tóc quấn quanh bắp chân hắn. Còn vòng quanh vài vòng. Nhưng trước đó. Hắn không nhìn thấy bóng dáng của nửa sợi tóc. Cho dù hắn hoa mắt nhìn sót đi chăng nữa thì đông đảo khán giả nhìn chằm chằm vào màn hình trực tiếp cũng không thể cùng nhau hoa mắt. Rốt cuộc xảy ra vấn đề gì? Cùng lúc đó, những viên đạn B4N ra rơi xuống phía dưới. Đem mặt đất hóa thành đầm lầy B4N ra hố thật sâu. Phát ra tiếng, phốc phốc, hơi hơi bắn ngược lại. Hố đạn rậm rạp như tổ ong. Một giây sau, Vân Xuyên luôn ẩn thân xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Mắt đêm, thời hạn sắp không còn. Phải đếm giây dùng, có thể không tàng hình thì không tàng hình. Vân Xuyên tay phải túm lấy đầu kia của mái tóc đen. Kéo thợ săn tóc bạc tới. Tay trái lại vịn thắt lưng. Góc độ đạn xảo quyệt liên tiếp. Hắn dùng hết độ dẻo dai toàn thân. Trong thời gian ngắn dùng tư thế vặn vẹo phi nhân gian né tránh công kích. Thiếu chút nữa vặn vẹo đến thắt lưng. Thợ săn tóc bạc chỉ là bởi vì không có chuẩn bị mới dễ dàng bị kéo ngược kéo đi. Rất nhanh phản ứng lại. Bắt đầu giãy giụa. Súng trong tay nhắm vào Vân Xuyên lại muốn tiến hành một vòng công kích mới. Tiếp xúc với U Linh. Trong mắt thợ săn đã mất đi lợi thế. Thợ săn tóc trắng nhanh chóng bắn đạn, sử dụng đạn để phong tỏa di chuyển của U Linh, cho dù U Linh vặn vẹo thân thể thành hình dạng gì đi chăng nữa thì cũng không cách nào tránh được. Nhưng nếu bị đánh trúng, với lực phòng ngự và lực công kích hiện tại của Vân Xuyên, chỉ sợ phải CS3T ngay tại chỗ. Hắn phân tâm nhìn về phía nơi khác, gương xuất hiện hai người, một là U Linh. Một người là chính hắn. Bóng dáng của hắn nằm trên mặt đất. U Linh, mặt không chút thay đổi dẫm lên người hắn nhảy nhót. Tựa hồ là cảm ứng được tầm mắt. U Linh, trong gương ngước mắt nhìn hắn. Đồng thời, trong dư quang khóe mắt thoáng nhìn thấy bản thể. U Linh, chọn ra một phương pháp tự tìm hiểu ngắn ngủi. Hai chân đối phương rơi vào mặt đất bị đầm lầy thẻ bài hóa. Lại dùng sức giãy giụa, thậm chí nằm ngửa về phía sau. Cả người nhanh chóng chìm vào trong mặt đất đầm lầy hóa. Không thể phủ nhận phương pháp này đích xác có thể hóa giải một bộ phận lực công kích do viên đạn mang đến. Cũng có thể né tránh đại bộ phận đạn. Nhưng không thể nghi ngờ là cố đầu không để ý đuôi. CS3T tiệt. Còn có thể làm như vậy sao? Phốc, dầm, bên tai truyền đến tiếng đạn bắn trúng. Liên tiếp, U Linh, trong gương cũng đột nhiên nứt ra mấy cái lỗ máu. Đều ở vị trí bả vai. Ba cái bên trái, một cái bên phải, tổng cộng có bốn cái. Máu tươi phun ra, ở giữa không trung lại tự động tiêu tán. U Linh, trong gương nhíu mày, đau đến nhếch miệng, dường như ghét bỏ nhìn thoáng qua bên ngoài gương. Đó là vị trí bản thể của U Linh, sau đó hung hăng bước xuống cái bóng của thợ săn tóc bạc. Ngực thợ săn tóc trắng nằm sấp, muốn hộc máu, cảm giác ngực đều bị người ta lấy búa đập nát. Xét thấy bản thể, U Linh, bị thương, cũng sẽ đồng bộ vào trong gương. Thợ săn tóc bạc vội vàng hoàn hồn, nâng súng chuẩn bị bổ sung súng cho bản thể. U Linh, cứu vớt chính mình bị tàn phá. Răng rắc, âm thanh kỳ lạ từ dưới sàn nhà truyền ra. Thợ săn tóc bạc không cho rằng đối phương có thể tự mình đi ra. Tất cả thẻ bài trong tay U Linh đều lấy được dưới mí mắt quản lý. Ngay lúc thu được đã bị hệ thống cắt đứt năng lượng. Không thể sử dụng được. Từ từ, âm thanh kỳ lạ lại lớn hơn. Giống như, dòng điện, không đợi hắn có phản ứng gì. Một dòng điện cường đại từ dưới sàn nhà đầm lầy truyền ra. Theo mấy sợi tóc đen trèo đến bắp chân thợ săn tóc bạc. Lại truyền đến toàn thân. Dưới sàn nhà đầm lầy cũng không còn động tĩnh. Khán giả ở khu vực bình luận trực tiếp ồn ào thúc giục thủ vệ binh động tác nhanh lên. Vội vàng đến nhặt giò gì. Có khán giả xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn chạy đến chỗ thợ săn đang ở khu vực khác phát sóng trực tiếp. Xảo quyến thợ săn nhao nhao đến khu đêm tối. Thẳng đến nửa phút sau, Vân Xuyên mới cố gắng khống chế mấy sợi tóc đen kia. Run rẩy chui vào ống tai thợ săn tóc bạc. Đâm vào trong đó, khuấy động lung tung. Lúc có điều kiện anh có thể thiện lương một phen, thả người khác một con đường sống. Nhưng hiện tại người khác không cho anh con đường sống. Cũng đừng trách anh không khách khí. Thợ săn tóc trắng bỗng nhiên co rút vài cái. Cả người giống như tôm cong lưng. Cả người mềm nhũn xuống. Không còn tức giận. Ống tai có một tia máu tươi trộn lẫn chất lỏng đục ngầu chảy ra. Những chất lỏng màu trắng trắng nhão nhão chảy xuống. Vân Xuyên nhớ tới xúc cảm vừa rồi khống chế mái tóc đen. Trong dạ dày cuồn cuộn. Cảm giác như muốn nôn ngay lập tức. Lại mạnh mẽ đê ba xuống. Anh ở dưới đất này, hô hấp không được, cũng không mở được mắt, nhúc nhích một chút cũng khó. Lính canh sắp tới, phải nhanh chóng thoát khỏi khốn nơi đây. Theo lý thuyết thợ săn tóc trắng tử vong, ruồi cơ giới dựa theo trình tự động rời đi. Thẻ bài của thợ săn tóc trắng tương đương với rơi vào trong tay mình. Tác dụng hẳn là mất hiệu lực mới đúng. Hiện tại thế nhưng còn đang phát huy năng lực. Chẳng lẽ người trong khu săn bắn cho rằng mình thật sự bị vây khốn? Giơ tay chịu trói. Cách chương.